Chương 1814, ra ra dẫn ngươi đi đánh quái. Đối với tu sĩ tới nói, hài tử không phải ngươi nghĩ sống thì sống, sinh con đúng là có giá cao. Từ nào đó một loại góc độ tới nói, Ngọc Độc Tú cũng coi như là con cháu hưng thịnh. Nhìn chư thiên vạn giới vô số cường giả, đa số đều là một cái đời sau, mạnh như Thái Thủy giáo tổ chỉ có một Nguyên Thủy Thiên Vương, Hổ Thần chỉ có Bạch Hổ, Tứ Hải Long tộc chỉ có Ngao Nhạc một cái đích thân huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được, sinh con chuyện này đối với tu sĩ tới nói, tổn thương là có nhiều lớn lao. Đệ nhất chính là khí vận, hài tử sinh sau khi đi ra, tất nhiên sẽ phân tới địa ngục đi một phần khí vận. Thứ hai, nếu là con cháu hậu nhân chẳng ra gì, làm ra cái gì thương thiên hại lý việc, như vậy này tội nghiệt cũng sẽ toán ở trên đầu ngươi một phần. Đệ tam, vẫn là dính đến khí vận vấn đề, nếu là chỉ có một đời sau, cái kia dốc lòng bồi dưỡng, khí vận toàn bộ ra chỉ ở bên trên, trưởng thành dĩ nhiên là nhanh, nếu là con cháu hơn nhiều, mỗi bên loại tài nguyên không đủ phân, chiếu không chú ý được đến thời điểm tài nguyên phân phối bất công, huynh đệ phản bội, cũng là tầm thường, rơi vào không bơ tờ lo. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lấp lấy lao giả này, tuyệt không cho lão giả này đi ra ngoài cướp giật trường sinh bất tử thần dược cơ hội. Lại nói cái kia thánh anh cầm đan dược, một đường quay lại, không lâu lắm đã quay lại chính mình động phủ. Mẫu hậu thánh anh kêu một tiếng, chỉ thấy một người trung niên nữ tử đi ra, trên đầu mang theo từng tia một tóc bạc. Thánh anh, người đi đâu vậy chơi, làm sao không cùng mẹ chào hỏi? Thánh anh nghe vậy lẻn đến nữ tử trong lòng, hiến vật quý giống như vậy, lấy ra đan dược trong tay, không nói lời gì liền hướng về Ôn Nên Cắt trong miệng bỏ vào. Đây là vật gì? Cái kia Ôn Nên Cắt muốn né tránh, nhưng là tránh không mở thánh anh động tác, trường sinh bất tử thần dược vừa vào miệng liền tăng ra, trong nháy mắt dung vào bên trong cơ thể, chỉ thấy cái kia Ôn Nên Cắt quanh thân da thịt trong nháy mắt trở về thanh xuân, tóc bạc biến mất, trong nhấp nháy lại khôi phục 16 tuổi. Thánh anh đây là vật gì? Cảm giác được nhà mình biến hóa phía sau, Ôn Nên Cắt nhất thời sững sờ. Nghe người ta nói là cái gì trường sinh bất tử thần dược, vừa nãy gặp một người đàn ông tử, cho ta một hạt đan dược, cái kia ngọc thạch tinh muốn cướp giật, trong miệng la hét cái gì trường sinh bất tử thần dược, hài nhi muốn mâu thân bị cái kia thanh hùng mộ mộ đả thương, tổn thương bản nguyên, vì lẽ đó liền chạy trở lại đem đan dược này cho mẹ ăn, bây giờ xem ra quả thực như vậy, đúng là trường sinh bất tử thần dược, đã sớm nghe nói trường sinh bất tử thần dược đại danh, bây giờ rốt cuộc gặp. Được cái kia thánh anh khắp khuôn mặt là đắc ý, ngươi đứa nhỏ này Ôn Nên Cắt nghe vậy nhất thời biến sắc, muốn vận chuyển pháp lực, đem cái kia trường sinh bất tử thần dược dược lực bức bách ra ngoài, chỉ là này trường sinh bất tử thần dược là bực nào thần dược, làm sao sẽ cùng thuốc tầm thường giống như. Đan dược này ngươi tại sao chính mình không ăn, mẹ tu vi chính là như vậy không cao không xuống, ngươi còn trẻ, có lượng lớn thời gian. Ôn Nên Cắt nhìn thánh anh, trong mắt không nói ra được là vẻ mặt gì, nước mắt hiện lên. Mẹ, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ngươi như là chết, ta một người sống thế nào, nếu là chết, chẳng bằng cùng chết quên đi. Cái kia thánh anh xoa xoa Ôn Nên Cắt lệ trên mặt, sau đó nói, ta bây giờ sinh trưởng chậm chậm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng lớn lên, này trường sinh bất tử thần dược nếu là ăn vào, chẳng phải là đời này đều chưa trưởng thành. Ngươi nha. Ôn Nên Cắt đem cái kia thánh anh ôm vào trong ngực, mẹ hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có ngươi, ngươi nhưng chớ có cách mẹ đi. Mẹ ngươi yên tâm đi. Hài nhi nhất định sẽ không ly khai mẹ. Thánh anh vô bộ ngực bảo đảm. Đúng rồi, chúng ta không gặp gì. Thánh anh nói, đã bế quan mấy trăm năm, nhưng là không thấy ra. Ôn Nên Cắt nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, chỉ là đem thánh anh ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai, Ngọc Độc Tú đánh giá cái kia thánh anh đem đan dược nuốt, đã tiêu hóa gần đủ rồi, buông lỏng ra Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngọc Thạch Lao Tổ thở phì phò xoay người hướng về ngoài núi chạy đi, cũng không lâu lắm, liền gặp Ngọc Thạch Lao Tổ lôi cái kia thánh anh, hai người lằng nhà lằng nhằng. Đánh không ngừng, Hồng Quân tiểu tử, ngươi đan dược này có phải giả hay không, làm sao không gặp tiểu tử này có thay đổi gì bên trong thân thể dược lực một chút cũng không có. Ngọc Thạch Lao Tổ lẩm bẩm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, không thể. Vừa nói, cái kia thánh anh cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đi tới bên trong cung điện, lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ tóc thai bù xù, cái kia thánh anh cũng là quần áo chật vật. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía cái kia thánh anh, sau đó cau mày, đan dược kia ngươi không ăn. Thánh anh nghe vậy buông lỏng Ngọc Thạch Lao Tổ, quật cường nhìn Ngọc Độc Tú một chút, cho mẹ ta ăn, mẹ ta bị cái kia thanh hùng mộ mộ đả thương bản nguyên, hỏng rồi pháp lực, còn có mười mấy năm tuổi thọ, mẹ ta muốn chết, ngươi nếu đem đan dược cho ta, vậy dĩ nhiên từ ta xử trí. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, thanh hùng mộ mộ là ai? Thanh hùng mộ mộ, có thể cũng không phải là một con thanh hùng, mà là thanh hùng thân mộ mộ, cũng chính là bà ngoại, trên thực tế lại là một con nhện tinh. Thế giới động vật. Người mãi mãi cũng làm không hiểu trong này kỳ kỳ quái quái mỗi bên loại cong cong thẳng thẳng. Mấy trăm năm trước Ngọc Độc Tú đang lại đi con đường thông thiên, vào lúc ấy kỳ thực Ôn Nên Cắt đã bị Thanh Hùng Mộ Mộ đả thương, Thánh Anh sở dĩ muốn luyện chế trường sinh bất lao thần dược, chính là vì Ôn Nên Cắt. Khá lắm tiểu yêu, lại dám bắt nạt ngươi, chờ cái kia Vương Đạo Linh cùng chư bắt lao tổ trở về, nhất định phải bọn họ thay ngươi đi thu dô y cái kia Thanh Hùng Mộ Mộ Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy giận dữ. Cái kia Thanh Hùng Mộ Mộ không phải là tu sĩ bình thường, mà là chuẩn yêu thần, nếu không phải là ta ngọn lửa này đặc biệt, chỉ sơ ta mẹ con đã gặp độc thủ Thánh Anh xoa xoa mũi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, vầng trán ung dung, xoa xoa Thánh Anh đầu, ngược lại cũng coi là hiểu chuyện, tuân thủ hiếu đạo. Trường sinh bất tử thần dược, đây chính là một hạt trường sinh bất tử thần dược. Ca Ngọc Thạch lao tổ trong mắt tràn đầy đau lòng, này trường sinh bất tử thần dược cho ta thì tốt biết bao, này chết tiệt Thanh Hùng Mộ Mộ, lao tổ ta nhất định phải đem rút gân lột ra chóc thịt. Đang nói, đan dược mùi thơm lần thứ hai tràn ngập, chỉ thấy cái kia Ngọc Độc Tú trong tay lần thứ hai lấy ra một hạt kim lóa mắt đan dược, một luồng bất hủ khí tràn ngập, nhìn đan dược kia, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời trợn cả mắt lên. Ngọc Độc Tú chỉ có hai đứa con trai, cái kia con lớn nhất đại bằng chính là tiên thiên thần linh, tuổi thọ vô cùng vô tận, có hiện tại thân trăm non, trải qua thoải mái, này tiểu nhi tử nhưng là khổ chút, năm đó phong lưu khoản nợ, khiến tiểu nhi tử lây dính tuế nguyệt chi độc, Ngọc Độc Tú vẫn lòng mang hổ thẹn, bất quá khi đó đại kế cũng chưa hoàn thành, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bỏ đi không thèm để ý, bây giờ con đường thông thiên đi hết, muốn đến nhà, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Lên, hảo vào ngày trước lại vô ý tương phùng, Ngọc Độc Tú trong lòng mụn nhọt giải khai. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia trường sinh bất tử thần dược, trơ mắt nhìn trường sinh bất tử thần dược bị nhét vào Thánh Anh trong miệng, tiếp theo bùng nổ ra một tiếng sói khóc khóc quỷ, Hồng Quân, ngươi một cái bị trời giết, huynh đệ chúng ta trong đó tình so với kim loại còn kiên cố hơn, tiểu tử này tao đạp hai hạt đan dược, ngươi liền không thể cho ta một viên sao. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ tội nghiệp ánh mắt, nhất thời không nói gì, lại nói thực sự là kỳ quái, tại sao kẻ này sống không biết bao nhiêu van ở năm, làm sao cảm giác giống như là một con gấu con một loại. Cho ngươi, cầm đi đi. Ngọc Độc Tú trong tay một hạt trường sinh bất tử thần dược bắn ra đến, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Thạch lão tổ trong miệng. Ùng ục. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ còn muốn nói chuyện, theo bản năng đã đem đan dược nuốt xuống. Trường sinh bất tử thần dược Ngọc Thạch lão tổ cảm thụ được trong cơ thể dược lực, khắp khuôn mặt là say sưa, một lát sau nói, không hổ là trường sinh bất tử thần dược, quả thật là dược hiệu nghịch thiên, Hồng Quân chúng ta quả thật là huynh đệ tốt, sau đó ta liền cùng ngươi kết nghĩa anh em. Ngọc Độc Tú lườm một cái, đem Thánh Anh ôm vào trong ngực, nhìn Ngọc Thạch lao tổ nói, miễn đi, ta cũng không muốn có ngươi một cái như vậy không được pha đệ đệ. Cơ mờ nờ, lao tổ ta sống mờ ơ y triệu năm, hẳn là đại ca mới đúng. Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, ngươi lại muốn chiếm lao tổ ta tiện nghi. Cõi đời này như là chuyện gì đều dựa theo tuổi tác tới nói sự tình, mọi người còn tu luyện cái gì kinh lực a? Ai sống thời gian dài, người đó liền thành tiên trường sinh bất tử được. Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt, đỉnh cái kia Ngọc Thạch lao tổ trận tròn mắt, quên đi, lao tổ ta vừa cầm chỗ tốt của ngươi, không tính toán với ngươi, ngươi yên tâm, cái kia Thanh Hùng Mộ Mộ ta nhất định phải đem rút gân lột ra chóc thịt không thể. Ngọc Thạch lao tổ làm cam đoan, nhìn cái kia Thánh Anh, một cái tự Ngọc Độc Tú trong lòng kéo ra ngoài, đi. Ra ra dẫn ngươi báo thủ đi. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.